Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang nghe Quân nói thế cũng nhìn lên xem thử xem thấy quen quen rồi cũng vỗ đùi cười tươi nói. Ô, đúng đúng, lúc nào cũng đi theo đại ca. Cứ như bị cuồng ấy. Công nhận nhỏ hồi đó mặt dày thiệt. Đại ca tiếc không giờ đẹp vậy mà. Vòa, ai áo áo. Cái mồm Khang chóp chép tiếc thay cho đại ca mà quên rằng mình đang ngồi cạnh ai. Lời Khang vừa dứt thì nhận ngay được cái véo tai từ Di và cái sút mông của nó. Còn hắn không cần động thủ chỉ nhìn thôi cũng đủ làm Khang nổi da gà rồi. Nhi, em có thể chọn chỗ ngồi ính. Cô giáo sau khi chờ cho qua cơn sốt gào thét của lũ SS thì mới mỉm cười hiền dịu lấy lòng Nhi dịu dàng hỏi. Vì cô biết gia thế của Nhi không phải loại vừa. Em ngồi chỗ kia, chỗ anh Long. Nhi mỉm cười tự tin nhìn thẳng hắn. Nhỏ không tin hắn có thể vì nó mà từ chối mình. Khiếp cả. Anh Long, nghe đã thấy, yêu, rồi, Linh ngồi dưới bĩu môi nhại lại giọng Nhi khiến cả bọn phải phì cười. Bàn ngồi ba rồi cô nhá. Nó cười tươi vẫy tay với cô ra hiệu bàn đã full. Trang, em hãy nhường chỗ cho bạn đi. Bạn mới chuyển đến em phải giúp đỡ bạn chứ. Ơ, thế cứ phải nhường chỗ mới là giúp đỡ bạn à, buồn cười. Đáng cô phải cho bạn ngồi cùng lớp trưởng mới phải chứ. Nó vẫn cứ cười tươi nháy mắt trêu Khang và Di bộ mặt giả đò ngây thơ hết cỡ. Cái này, cô giáo khó xử nhìn nó rồi lại nhìn Nhi vì cô thấy nó nói cũng có lý. Em không cần, em chỉ ngồi cạnh anh Long thôi. Em sợ người lạ lắm cô. Trong lớp em chỉ quen mỗi anh ấy. Em nghĩ chỉ anh ấy mới giúp em hòa nhập được với lớp. Bạn có thể nhường chỗ ình được không? Nhỏ giả bộ yếu ớt mắt đã bắt đầu rưng rưng khiến mọi người mủi lòng. Trừ bọn nó, bạn diễn chuyên quá, Di và Linh trố mắt ra nhìn nhỏ rưng rưng mà thán phục. Đúng đấy, nhường đi, mặt dày thế, bạn ấy đã nói thế rồi mà mặt cứ trơ ra không nhường kia. Chắc không dám nhường đâu sợ Long thích Nhi hơn mà. Được các hot boy vây quanh thế sao lỡ nhường. Bla, bla. Trong lớp bắt đầu nổi lên mấy tiếng khinh rẻ của vài thằng con trai cố lấy lòng Nhi và vài đứa con gái vốn ghen tị với nó từ trước. Giờ được dịp khích tướng nhiệt tình. Dù sợ bọn hắn nhưng thà đắc tội với nó để lấy được lòng Nhi còn hơn. Trong hiểu biết của bọn họ thì nó chỉ là một nhỏ tầm thường có nhan sắc cậy thế dựa vào bọn hắn thôi cứ không phải đại tiểu thư danh. Giá như Nhi được. Và họ nghĩ với gia cảnh thấp hèn như nó thì sớm muộn gì cũng bị bọn hắn chán ghét. Rồi Nhi mới là người xứng đáng được tôn sùng như một thiên thần. Bọn hắn và Linh Di nghe được mấy lời đấy thì rất tức giận còn nó cười nhạt thất vọng. Tình bạn mấy tháng qua không bằng một nhỏ tiểu thư mới chuyển vào. Giờ nó mới biết có tiền thì nhiều bạn hiền. Nó cũng chẳng quan tâm nữa vì giờ nó chỉ cần mấy người bạn hiện giờ thôi chứ chả cần cả lớp. Nhiều bạn chơi sao hết. Vậy Trang chuyển nhé. Nó mỉm cười với hắn ôm cặp chuẩn bị đứng dậy xuống bàn Linh ngồi thì bị hắn cầm tay níu lại. Cô ơi y, nhìn này. Nó cười tươi giơ tay lên khoe cô ý muốn nói. Không phải em không muốn đi mà tại bạn níu thôi. Nhỏ Nhi nhìn thấy thế thì tức giận tay nắm chặt lại. Nhỏ không ngờ hắn lại níu nó lại. À thế này thì. Long, em có thể... Cô giáo bị dồn vào thế bí khi thấy phản ứng của hắn. Trong lớp thấy thế lại được dịp ồn ào. Thấy chưa tao bảo mà. Quyến rũ giỏi chưa? Long bị nhỏ bỏ bùa rồi. Thật trơ trẽn. Bla, bla, dầm. Bọn mày im mẹ mồm đi. Biết gì về nó mà nói. Linh không chịu nổi nữa đập bàn đứng dậy quát. Bọn hắn cũng khó chịu nhìn lớp. Hừ, hai đứa cùng một ruột cả thôi. Thấy Linh bênh nó phải người khinh miệt lên tiếng. Còn mẹ nó, đứa nào ngon nói lại tao xem nào. Linh tức giận bước ra ngoài thì Quân lập tức túm chặt lại không cho đi gây sự. Dù sao cũng là bạn với nhau cả. Linh, em định làm loạn đấy à, mau ngồi xuống. Cô giáo quát làm Linh ấm ức ngồi xuống không quên lườm con nhỏ vừa phát ngôn. Nó cũng không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn cả lớp một lượt khiến bọn họ rùng mình. Lần đầu thấy nó đáng sợ như thế. Bỏ tao ra đi người đẹp. mày đừng làm cô khó xử chứ. Nó quay ra hắn lại cười tươi trêu hắn được ngay. Hắn nhìn nó một lúc ánh mắt như muốn nói. Mày chịu nhường tao thật sao? Nhưng rồi cũng thả tay cho nó đi. Cô giáo nhìn nó ánh mắt biết ơn rồi cười tươi mời Nhi về chỗ. Này, sao thế? Chỉ là chuyển chỗ thôi mà. Nó ngồi đằng sau thấy hắn im lặng nhìn ra cửa thì khó hiểu vỗ vai hắn hỏi. Cách chương.